Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta vào cái thời tính pháp, xin quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta là cái ngày tu cuối của trong năm, tại vì tháng 12 rồi và bây giờ là cũng là ngày 19 phải không? Tháng 12 còn 11 ngày nữa Tết là nôn quá trời nôn. Gần Tết nôn lắm, mà nhỏ nôn dữ lắm, mà càng lớn gần Tết càng sợ. Hồi nhỏ thì nôn, nôn là để được ta tặng quà, được ta lì xì, được ta sắm đồ mới. Nhưng mà cái người lớn á thì càng lớn người ta càng sợ. Sợ gì? Phải sắm đồ mới cho người khác, phải lì xì cho người khác, đúng không? Giờ phải lo lắng trong ngoài tất cả hết. Nếu nhà nào mà có tiền chút thì cũng đỡ, nhà nào mà không có tiền phải mà nuôi hụi đó đó, để hốt hụi cũng hồi hộp dữ lắm, sợ chủ hụi trốn cái chân Tết cái kiểu như rồi luôn, phải không? Như vậy thì tất bật lo toan của chúng ta một ngày. Đối với những cái ngày Tết như thế này, người ta gọi là gấp như gấp Tết. Và cái gia đình mà chúng ta bữa nay làm cái buổi lễ hàng thuận đâu quý vị, thì cũng gấp hơn nữa. Cái lễ cưới mà gần Tết này còn biết bao nhiêu điều mà phải lo toan. Và quý vị biết là trong cái đời sống con người, tại sao Đức Phật lại chế ra tam quy ngũ giới cho chúng ta? Cái tam quy ngũ giới tức là cái đạo đức căn bản. Nếu mà mình phạm vào những cái điều đó thì mình mất cái cơ hội được làm người đi. Mà quý vị biết là nếu mà chúng ta không được làm người thì chúng ta không để làm thánh. Tại vì làm thánh phải thông qua thân con người. Con người có đầy đủ ngũ uẩn, nên người có đủ nhận thức, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nhân, đâu là quả, đâu là điều phục tâm mình, chế ngự tâm mình để trở thành thánh trong tương lai. Nên phải giữ thân con người, mà giữ thân con người phải giữ tâm người. Tâm người đó là lương tâm đó. Mà muốn giữ lại lương tâm thì chúng ta phải làm tròn cái bổn phận đạo làm người. Nên cái đạo làm người có phước báo lớn dữ lắm. Khi mà chúng ta làm tròn đạo làm người thì cái phước báo của mình hưởng đời đời kiếp kiếp. Nên trong đạo làm người nó giữ hiếu. Trong đạo làm người là có tình cha mẹ, có tình anh em, có tình nghĩa vợ chồng. Nhưng mà ở đây thì hôm nay nếu mà chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh ở trong tương lai thì chúng ta phải có cái đạo đức của một con người. Mà đạo đức con người thì mình học là đạo đức xã hội và đạo đức của Phật giáo. Đạo đức xã hội là những xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho người khác. Đạo đức Phật giáo là những xu hướng tốt của tâm ở bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình, ở bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó gọi là đạo đức Phật giáo. Nhưng mà bữa nay thì mình học một cái bài là học để làm người. Không có gì, hỏi làm người cần gì phải học, sanh ra là người phải học, không có gì. Tại chúng ta không học, chúng ta không biết làm người thế nào, nhằm khi chúng ta mất cái tâm người á. Mà mất tâm người, bị phiền não, bị đọa lạc vào trong những cảnh giới, nên nhằm ta học làm người. Cái người Nhật á, ta dạy mẫu giáo cái gì, ta dạy chỉ có chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn vậy á. Học tất cả các lớp mẫu giáo 2-3 năm người Nhật ta dạy có nhiêu đó. Nên có anh người Việt á, đi qua bên Nhật có đứa con học mẫu giáo, đi vô hỏi cái cô giáo là bây giờ học cái gì để anh mua giáo trình để cho con học. Cổ là chỉ học chào hỏi mày xin lỗi cảm ơn à. Ông bị sốc, ông là Việt Nam mình dạy dữ lắm, dạy múa, dạy vũ, dạy ca, dạy tiếng Anh, dạy hello rồi dữ lắm, mà sao Nhật nó không dạy. Chỉ dạy chào hỏi xin lỗi cảm ơn vậy thôi à. Cái đó là dạy học làm người đó quý vị. Nếu mà cái cây măng lớn lên mình không uống thì lớn lên nó lỡ nó cong rồi uống lại cái phải đốt phải đốt cái cháy da cháy thịt mới uống lại được, phải không? Ví dụ cây tre nè, nó đã cong vòng rồi, mình uống lại mình phải là đốt lửa lên, mình phải uống dặn dẹo mà nó cũng không đẹp nữa. Nếu từ nhỏ lên thẳng luôn thì nó đẹp biết nhiêu không? Nên nó uống từ nhỏ, uống lên, tức là học làm người á. Nên những người nào mà học làm người như sống đầy đủ cái lòng nhân như một con người thật sự á, thì người ta phải học thôi. Chứ nếu không học, không biết sống như thế nào cho đúng với giáo lý của nhà Phật, sống thế nào đúng với sự nhân quả hết, thì vào trong cái buổi lễ hằng thuận vào buổi sáng hôm nay thì có đôi trẻ đã làm cái lễ cưới được sự chứng minh ở trong chùa của quý thầy quý cô, bà con hai họ và có quý vị Phật tử. Thì mai mốt quý vị Phật tử cũng có con cái, cũng có cháu, cũng có làm lễ hằng thuận trong chùa, cũng có sống với cái đời sống ở trong chùa. Trong cái buổi sáng hôm nay á, thì chúng ta có nghe cái bài kinh Thi Ca La Việt, tức là bài kinh Thiện Sanh nè. Đức Phật dạy về đạo vợ chồng, rồi chồng vợ, rồi con đối cha mẹ chồng, rồi con cái đối cha mẹ vợ. Nhưng mà hôm nay tổng kết cuối năm thì chúng ta sẽ học một cái bài, đó là với cái tựa đề được mang tên là Chín Bài Học Làm Người A Di Đà Phật. Nếu mà mình không đạt điều này theo giáo lý của Phật Đà thì chúng ta sống rất thoải mái. Điều thứ nhất á, dạy rằng trên đường đời con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con trừ cha mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng, họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thật sự, đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con. Đây là cái bài học làm người thứ nhất. Nếu chúng ta không học những điều này thì chúng ta dễ bị tổn thương, chúng ta dễ bị phiền não trong cuộc sống lắm. Trên đường đời con sẽ gặp nhiều người đối xử tệ với mình, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với mình cả trừ bố mẹ. Tại sao ta lại đối xử tốt với mình? Đúng không? Ta đâu có bổn phận đó, nên ta đối xử là theo cái quyền lợi riêng của người ta thôi. Mà mình cứ bảo người ta phải đối xử tốt với mình, không ai có bổn phận đó hết á, trừ bố mẹ của mình thôi, trừ cha mẹ mình đối xử tốt với mình thôi. Còn tất cả mọi người đừng có yêu cầu người ta đối xử tốt với mình. Ta không có nhiệm vụ đó, ta không có bổn phận đó, tại sao tôi lại đối xử tốt với anh? Ta đối xử với cái quyền lợi của họ thôi, thì chúng ta sẽ nhầm khi đối xử không tốt với mình đó. Nên đừng có yêu cầu điều đó. Và chính những cái đối xử tệ đối với mình đó, quý vị mình thấy cũng bình thường à. Tại vì người ta đâu có bổn phận có đối xử tốt với mình đâu mà mình yêu cầu, phải không? Nhưng mà đối với những người mà đối xử tệ với mình á, đối xử tử tế với mình, đối xử tốt với mình á, thì là cái đầu tiên, cái đạo đức của người con Phật đó là chúng ta phải biết ơn, tri ân họ. Tại cái người biết ơn là một phần đạo đức trong con người của họ. Người nào không biết ơn người đó không có đạo đức. Nên ta biết ơn á, khi ai đối xử tốt với mình thì mình phải nhớ ơn, tri ân những điều đó. Nhưng hãy đề phòng. Tại sao? Tại vì á, họ có thể tốt với mình với một mục đích nào đó. Không ai cho không ai gì bao giờ chứ. Dầm khi á, mình thấy đó, trời ơi tôi giúp anh này giúp anh kia, có phải giúp không? Mình coi thử cái họ đối xử tốt tôi, anh giúp tôi cảm ơn anh. Nhưng mà anh giúp tôi để làm cái gì? Nếu chúng ta hỏi thẳng được á, thì hỏi, không hỏi thẳng được thì chúng ta phải quan sát coi á, mục đích động cơ họ giúp để làm gì. Chứ đừng có là thấy chỉ là kết luận người đó tốt với mình đơn giản là vì họ ưu ái giúp đỡ mình là chưa chắc đâu. Nên nhầm người á, ra ngoài đường á, thấy người ta đối xử tốt mình, về nhà nói cha mẹ đối xử không tốt với con bằng bạn con nữa. Không có gì, hỏi bạn mới quen nào, mới quen qua Facebook hai bữa, trời nó dẫn con đi uống cà phê, dẫn con đi ăn bao ăn mua đồ tùm lum tùm la chứ á. Con ơi, quen thời gian đi con sẽ thấy. Tự nhiên ai nó bỏ công, bỏ không ra cho mình, nó lo cho mình. Chỉ người ta ưu ái mình cho người ta làm người tốt. Mà cha mẹ mình lo cho mình nhỏ tới lớn mà mình không có khen tốt được miếng nào, thấy chưa? Nên là mình phải cẩn thận khi người ta vô lý, vô cớ mà giúp đỡ mình. Không ai có vô cớ giúp đỡ mình đâu. Nhưng nếu ai giúp mình phải cảm ơn họ, nhớ ơn họ. Nhưng phải cẩn thận coi thử cái mục đích đằng sau họ là cái gì. Để giúp đỡ, để thôi sau này chúng ta trả cái giá còn đắt hơn cái giúp nữa. Họ cho 10 ngàn lấy lại 20 quá, phải không? Nhằm khi giúp đỡ cái này họ lấy lại khác đó. Nếu mình biết được điều này rồi á, mình không có bị sai lầm. Biết được điều này rồi mình rất là an ổn khi người khác đối xử tệ với mình, tại vì họ không có cái nhiệm vụ phải đối xử tốt với mình, trừ cha mẹ mình ra thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu cho bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này thì về sau dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững được. Không ai mà không có thể thay thế chứ. Cô này quận nhất đồng chết, cổ đồi tự sát, mà có hai đứa con nha, để lại hai đứa con, nhịn ăn luôn cho tới chết. Tại em thương chồng quá, chồng mới bốn mấy tuổi làm giám đốc, đẹp trai, tiến sĩ. Ông chồng mày bị nghẽn mạch, gọi là tai biến mạch máu não, bị nghẽn mạch đó, do cái chất mỡ mà trôi lăn trong máu đó. Nên ai có mỡ máu, có các chất đó đó, tao uống hay tan ra đi. Cô này có một cái tòa thuốc hay lắm, uống tan mỡ máu nhanh chóng. Nhất là cái chất gọi là cái chất mà ở trong mỡ thường hay trong máu là cholesterol, phải không? Chất cholesterol trong máu nè, rồi chất glycerin ở trong máu á. Nên có cái bài thuốc này trị bệnh là mỡ máu, cholesterol trong máu, rồi glycerin, mà cái chất mà nó nghẽn cái mạch máu á, làm cho tai biến đột quỵ rồi đó, nó tan luôn. Và đặc biệt giảm thiểu tiểu đường, cân bằng luôn tiểu đường. Thí nghiệm rồi, có nhiều người hết lắm. Vậy biết bí rợ mình không? Bí rợ mình trái bự nha. Trái bí rợ mình bự, mình bình thường ăn trái dẻo dẻo bí rợ đó. Bây giờ chặt ra một miếng 100 gram, gọt vỏ ngoài bỏ, bỏ ruột ở trong, lấy cái thịt thôi. Sắc nhỏ ra xay sinh tố. Đổ nước vô sao chỗ ly cối nè, bằng 2/3 ly cối. Đổ nước vô á, xay sinh tố xong còn hai 2/3 ly cối nè, dắt sáng không ăn gì hết, uống nó vô. 20 phút nửa tiếng hồ sau mới được ăn. Sáng lần uống ngọt lắm. Nó như khoai vậy đó, uống ngọt lắm vào buổi sáng. Mở máu cả chừng tháng một tan hết liền. Tiểu đường cân bằng luôn. Bí rợ thôi à. Không có nấu. Sống. Bí rợ mà mua cái bí rợ trái bự á, rợ trái bự sống 100 gram, uống 1000 lần thôi vào buổi sáng lúc bụng đói, chưa ăn sáng. Uống rồi á, là khoảng nửa tiếng hồ sau mới được ăn sáng. Tan cái chất slick ở trong máu, chất nghẽn cái mạch mình đó, và tan cái mỡ máu luôn. Tháng 1 hoặc nửa tháng bắt đầu thấy hiệu nghiệm, tiểu đường cân bằng luôn. Này nói nhỏ nhỏ nghe biết kiếp nha. Nên ai mà có bị chỉ cho người ta làm ơn làm phước. Nên cái cô đó, cô có ông chồng nó bị nghẽn mạch máu não chết. Cô là trên đời này nói thật á, không có ai có thể thay thế ông chồng có được hết á. Chồng có tốt dữ lắm, thương vợ dữ lắm, làm nhiêu tiền về cho vợ hết. Không bao giờ mắng chửi đánh đập vợ, không bao giờ nói nặng nói nhẹ vợ. Vợ muốn cái gì cho cái đó, muốn vàng cho vàng, hột son cho hột son. Coi vợ như nữ hoàng, ta đặt nàng lên ngôi nữ chúa, dưới sân chầu ta chiều bái tung hô. Vậy còn gì nữa, là không ai có thể thay thế được chồng chứ. Đến chồng chết nhịn ăn đà tính là tuyệt thực cho tới chết luôn á. Có gì thì có người bạn này hay đi chùa, người bạn mới điện thoại thầy, là thầy cứu cấp của thầy, cứu mạng người thầy ơi. Hỏi sao vậy mới kể lại con này không chịu ăn uống vậy đó. Đó lúc đầu á là nhờ thầy nói chuyện cho cổ á, để khai tâm mình ra. Thầy nói có gì đâu, đây là nhân duyên thôi chứ có gì đâu. Hết duyên ta ra đi, hết duyên có nhiều duyên, duyên vợ chồng và duyên trần. Anh này hết duyên trần, anh hết duyên vợ chồng ra đi. Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm rồi, cứ đọc đi, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, có duyên mới gặp nhau, hết duyên tự nhiên ta chia tay à, phải không? Rồi hết có duyên trần thì chúng ta sống trên trần, hết duyên trần tự nhiên chết khỏi bệnh cũng chết nữa. Nó hết duyên trần rồi, nên cái gì cũng có cái duyên hết trơn á. Duyên đến và nó có cái duyên đi, và không có cái gì không thể thay thế được hết trơn á. Trên đời này thành trụ hoại không à, tất cả gì nhìn mình nhìn thấy như mộng, như quyển, như bào ảnh, như bọt nước gì thôi. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, Như vậy thì không có gì không thể thay thế được. Nên ở trong này có lời khuyên, khi chúng ta học làm người để được cho thân tâm được an lạc á, thì ở trên đời này không ai là không thể thay thế, đâu có gì, không có ai là duy nhất cả, có thể thay thế đâu. Mà tại vì chúng ta đang hụt hẫng, ta thấy gì đó, hãy lắng động tâm tư đi, thời gian sẽ có người thay thế. Trên đời này là vậy, ông giám đốc này giỏi cỡ nào, giỏi chết đi cũng có ông giám đốc mới lên à. Không bao giờ mà không có sự thay thế đây. Mình đừng cho cái gì là duy nhất trên đời, trong thế giới tương đối làm gì có sự duy nhất, phải không cái gì? Có nhầm người á, lựa chọn ở đó, thấy á, là ngon lành này, ở dưới miền Tây này có anh này cưới vợ, thấy cô đó là ngon lành, mới về nói với ba, cái cô này không ai trên đời này có thể qua được cô này hết, con thấy con lựa dữ lắm rồi, năm nay con ba mấy tuổi mới có vợ mà, duy nhất trên đời này con thấy rồi. Thì ông già cũng gắng cố gắng đi cưới về cho ổng, tốn tiền tốn bạc biết nhiêu cưới vậy ổng. Qua 3 năm sau ổng ly dị, ổng ly dị mới xin ông già ổng cưới cô khác. Tôi ra là sao mày bữa trước nói là trên đời này á là không có ai mà có thể hơn cô này là bậc nhất ở thế gian này, không ai có thể qua hết trơn rồi. Ổng là lúc trước hồi cái năm đó đó cô đó hạng nhất, nhưng mà cái năm nay là cô này mới hạng nhất nè, 3 năm sau là cái cô kia mới hạng nhất, còn cái cô này là hạng nhất là cái hoa hậu của năm đó, còn 3 năm sau là cái cô khác mới là hoa hậu, mới là hạng nhất. Ổng cũng nhất không à, mà nhất trên đời á, hồi ổng cưới cô trước á là cũng nhất trên đời, nhà không chịu, nhưng ổng phân tích ổng cặn kẽ sao mà cô kia là nhất trên đời số 1, không ai hơn chừng á. Nhưng 3 năm sau ổng ly dị, ổng đòi cưới cô sao. Ông già hỏi tại sao cô trước nhất rồi cô sao lại là còn nhất, là nhất làm sao? Là 3 năm trước là nhất, nhưng 3 năm sau là đổi ngôi, cô này mới nhất nè, có gì thấy chưa? Vậy có nào là nhất không? Có nào là duy nhất không? Cuộc sống xây chuyển, tạo hóa xây dần, gọi là máy tạo dần xây á. Chúng ta sẽ nhận thức khác, nhìn thấy khác, thay đổi khác. Bởi vì người ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, có gì thấy không? Mới nhắc cái câu này mới nhớ. Có một thầy bạn, đổi sim số với ông đổi Facebook hoài à, cái tên cái Facebook ông bữa nay tên này kia bên tên kia, còn cái sim số ông muốn đổi hoài. Cái bữa nay nó trời kiếm thầy kiếm hoài khó quá thầy, gặp gì số điện thoại đổi hoài, Facebook đổi hoài vậy. Ông nói là thầy không nghe người ta nói sao, hỏi nghe người ta nói cái gì. Ông là giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, thiếu nợ thì đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Như vậy thì trên đời này không có cái gì là tuyệt đối hết, phải không? Nên không ai là không thể thay thế. Đừng có cho một người duy nhất đó quý vị. Có nhiều người nói là người này là nhất rồi, người này là nhất rồi, không có ai, chứ nó đổ sụp hết rồi. Chia tay với người đó cái thôi rồi là không sống nữa luôn á, nằm giàu không sống luôn á, như người chết rồi vậy á. Đâu có gì, đâu có cái gì là duy nhất trên thế gian đâu. Nên là không ai mà là duy nhất hết trơn á. Nhưng tại sao mà cho lại người đó là duy nhất? Duy nhất bây giờ thôi, mai mốt 2-3 năm sau coi nó hết nhất, coi nó trở thành gì, thành 3, 4, nhầm khi là thành bét nữa chứ. Ta nói là khi thương nhau tình yêu sẽ nồng cháy như quả sơn, khi hận nhau tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá. Lúc thương yêu nói duy nhất nhất nhất vậy đó, mai mốt mà nó tan đi cái một, nó chê tùm lum hết trơn, chê nào là ăn dụng, nào là ở dơ cho coi. Không nói thật đó quý vị. Nên không gì là duy nhất vậy đây chơi nha. Nên không ai không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải nắm chặt hay sở hữu nó bằng mọi giá. Không có gì ở trên thế giới này mà phải nắm chặt sở hữu cả. Cuối cùng nó cũng buông ra thôi à. Có duyên mình nó cầm trong tay, hết duyên thế nào ngại cũng buông ra tay thôi. Nên đừng bao giờ có tâm niệm mà phải giữ chặt nó mãi mãi. Không có gì là mãi mãi trên thế gian này hết á. Có nhiều người nó là mãi mãi. Chọn đời, chọn kiếp, mãi mãi thôi đừng. Nên mai mốt mà ông chồng á, có ở kế bên á ban đêm á, 8 8 7 8 chọn đời chọn kiếp nghe, 8 8 quay qua hên xui bảy ơi, tới đâu tính tới đó đi, phải không? Em ghi nhận tới ngày hôm nay là đúng, nhưng ngày mai chưa chắc nghe, nên tới đâu tính tới đó đi. Em học kinh nhiều em biết rồi, không có gì là mãi mãi hết anh bảy ơi. Chứ 7 nói là quay qua 8 nói là thương 7, thương 8 chọn đời, chọn kiếp rồi nha, hứa dữ lắm ha. Là thôi, tới đâu tính tới đó cho chắc ăn đi. Phải không? Hy vọng bao nhiêu buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng mang nhiều thất vọng, phải không? Do đó mà đừng có nắm chắc cái gì bằng mọi giá trong tay mình chứ, không có gì, không có nắm chắc được cái gì đâu. Trên đời cái gì mình cũng buông hết á. tới chết đi cũng buông à, đừng bao giờ nắm chắc, mà nhất là trong tư tưởng, đừng bao giờ có tư tưởng nắm chắc một cái gì đó tuyệt đối mãi mãi với thời gian, không bao giờ có cái mãi mãi. Và đối với mình, nếu mình mà nói cái nào mãi mãi thì ngày nào đó chúng ta phải thất vọng, phải đau khổ đó. Nếu con hiểu điều này thì về sau dù bất cứ điều gì trong đời xảy ra, nếu mất bất cứ cái gì ở trong đời xảy ra, con sẽ đứng vững. Nếu chứ bằng không sẽ không đứng vững được. Ở đây đang nói điều này nè, nếu biết được điều đó rồi, nếu sau này có mất cái gì đó, chúng ta sẽ đứng vững. Còn bằng không mất cái đó, ta rất đau khổ. Tại vì trong tư tưởng ta cho đó là mãi mãi. Nhưng mà không có gì là mãi mãi cả. Hôm nay vậy ngày mai khác rồi, chứ không phải gì nữa đâu. Đang ở trong quận 3 nè, có một cô này đang bị cái bệnh, gọi bệnh thất tình. Anh này đi có vợ, đợi giờ cổ không sống nổi luôn á. Điện thoại với thầy gửi mail để thầy khuyên con câu, chắc con chết có khuyên con câu giùm thầy, làm ơn làm phước thầy đi giảng đạo tràng này đạo tràng nọ, giờ khuyên con câu sao con tỉnh ra, chứ giờ con giờ khổ quá trời khổ, giờ đòi chết đòi sống không vậy. Ta đi có vợ, ta không thương mình này, mà đi chết gì với cái ông không thương mình, kỳ gì phải chết vì cha vì mẹ vì dân tộc đâu, còn nghe ngon một chút. Cái ông đó đã không thương mình, đã không đàng hoàng với mình, đã không thương mình rồi mà mình để chết với cái người không thương mình, vô lý không? Phải chi người ta thương mình, người ta hết lòng với mình chết với họ thì đúng rồi. Mà cái người ta không thương mình, mà mình chết với người không thương mình, người ta đối xử tệ với mình, mà mình lại chết với người đối xử tệ với mình, vô lý chưa? Vì vậy mà đòi chết với người đó. Không chết vì cha, chết vì mẹ, chết vì dân tộc, chết vì con người mà lại chết vì người không thương mình. Không cái gì? Tỉnh ra giùm cái đi. Mô Phật. Điều thứ ba, làm người chứ khó lắm quý vị. Điều thứ ba, cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng phí thời gian và năng lượng vào những việc người thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua. Cuộc đời ngắn ngủi có lâu đâu. Mới tóc xanh nay đã bạc đầu, ba dạng 6000 ngày là mấy? Như vậy thì cuộc đời nó ngắn vậy. Mình thấy xung quanh mình nè, người đó mới sống vậy mà là bữa sau thấy đi rồi. Bữa trước ngồi đất, sau ngồi bàn thờ. Nếu biết vậy đừng có lãng phí thời gian. Mình lãng phí là gì? Lãng phí giờ ăn chơi, hát câu karaoke mất 2-3 tiếng đồng hồ, một sòng nhậu mất 2-3 tiếng đồng hồ. Quý thấy không? Nội trang điểm một cái coi, nhằm khi 2 tiếng đồng hồ trang điểm chưa xong nữa. Lãng phí vào những cái thời gian nó không có ít, mà tập trung thời gian đó để làm phước báo, để làm công đức, để tu tập. Người ta dành thời gian nhỏ nhỏ, người ta mót thời gian để người ta tu, còn mình đi mót tiền để bỏ. Có phải chết đi để lại người khác hết rồi, mót tiền để bỏ. Người thấy chưa? Người ta mót thời gian để người ta tu tập. Nên những cái gì làm vừa phải thì đừng có thái quá cái đó, bỏ phí cái thời gian. Tại vì cái quỹ thời gian mình không còn nhiều, có 100 năm mình chia ra nhiều việc phải làm. Mà mình làm cái việc đó vô nghĩa nhiều quá thì cái việc có nghĩa sẽ làm ít đi. Mà việc có nghĩa nhất đối với con người là gì? Là thời gian tu tập, thời gian niệm Phật, thời gian giúp đỡ đời, thời gian hành thiền, thời gian tụng kinh. Cái đó là cái ý nghĩa nhất đối với bản thân của mỗi con người. Còn tất cả đều vô nghĩa. Tại sao? Nó là phương tiện để ta sống, thôi có rồi lại mất. Đời phù du có rồi lại mất. Cái bản nhạc gì đó nó ca đó, mình thấy không? Có rồi lại mất. Sáng lại quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rừng sáng, cứ quay cuồn cuồn mãi mãi vậy không à. Nếu ai thấy được cái điều này á, thấy thời gian ngắn ngủi, người ta không bỏ vào cái việc thời gian gọi là thời gian tào lao nữa, thời gian lãng phí nữa. Bây giờ mình xét ở trong ngày có thời gian nào lãng phí? Đi chơi đáng lẽ đi siêu thị nửa tiếng hồ sắm được rồi, vô chổng lựa đồ 3 tiếng hồ, mua về có mấy món, thấy không? Lãng phí không làm gì. Rồi ngồi đánh bài, ngồi nhậu, vân vân. Cái này chúng ta đang nói trên nói pháp thôi nha, chứ chúng ta không chỉ trích ai đánh bài nhậu vậy đây, mà chúng ta đang nói pháp, nói cái quỹ thời gian của mình nó ít lắm. Nên ngồi chéo chân ngồi chiếc già nó quý biết nhiêu quá. Chéo chân ngồi bán già, ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật nó quý biết bao nhiêu. Còn để thời gian đi đánh bài, đánh bạc, bàn số đề, ngồi ở quán cà phê từ xa 8 giờ sáng ngồi tới 2 giờ chiều, rồi về ăn cơm ngủ một giấc, rồi tối đi nhậu, rồi hết ngày cứ vậy vậy vậy, không có lãng phí không, nuôi cái thân này thôi. Mà cái thân này nó là cát bụi, nó là phù du trở về với cát bụi, mà mình cứ vẫn nuôi nó hoài, phải không? Đi ăn để sống thôi, chứ mắc gì phải nuôi rồi rượu rồi chè cái này nọ vô cho nó. À, rồi tới ngày nào đó mình cũng phải bỏ nó thôi. Nên những cái thời gian mà mình phụng sự cho nó trở nên vô nghĩa. Mày thấy này, ví dụ mình không nói nhỏ nhỏ nữa, mình trang điểm đi. Có nhiều người trang điểm là ngày muốn hết thời gian luôn. À, tối phải đắp dưa leo, phải tắm sữa, rồi ban ngày phải vuốt móng tay, giũa, rồi đắp, rồi nhổ, rồi cắt, rồi quá trời. À, hết thời gian. Cái đó nói thật đó, hết thời gian đi. Nhất là làm đẹp á, càng đẹp là càng mất thời gian. Bởi vì mình thấy ai đẹp mình tội nghiệp họ lắm. Tại sao họ mất thời gian nhiều lắm mới được đẹp vậy, chứ mà bỏ liều sao mà đẹp được, đúng không? À, còn người nào xấu xấu chứng tỏ là người ta bỏ liều để người ta tu đó. Nên mình xấu mình cũng được an ủi, tại tôi bỏ liều để tôi tu đó, chứ không phải tôi làm đẹp là đẹp dữ lắm mà. Nên bữa đó con cái chú đó đi đám, ông làm MC, ông nói một câu mà mình nghe hồi lại sao nó chất đến sao. Ông là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ trang điểm hoài nó không đẹp. Ông nói xong mình nghe sao thấy nó sao sao á. Ông là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ trang điểm hoài nó không đẹp. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư á là không có gì trên thế giới này là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người con từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại, đừng níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Nên trong những cái trường hợp này nè, thầy đi đám ở bên quận 3, đúng rồi, quận 3, trên đường Nguyễn Văn Trỗi á, có cái cụ là có cái người vợ mất cái gì mà cụ chín mấy tuổi rồi, mà vợ đó đâu 88 tuổi gì đó, trời khóc ghê gớm lắm. Ông khóc mà thấy là sợ lên máu luôn á. Thương hai chồng cả đời thương yêu á quý vị. Nên là trên thế gian này không có gì làm mãi mãi hết á, kể cả tình yêu thương cũng không có mãi mãi đâu. Thấy nó vậy đó, đủ duyên thì nó thương nhau vậy đó, nhưng mà hết duyên cái nó tan như bọt nước chiều thu rồi quý vị. À, chứ đừng có thấy Romeo mà thề với Juliet là anh yêu em có dần chăng kia làm chứng nha. Chăng thì có lúc khuyết lúc tròn anh ơi. Bữa nay thấy chăng tròn nó làm chứng, mai mốt nó khuyết lưỡi liềm sao nó làm chứng nổi, tối thui rồi có thấy chăng đâu mà chứng. Phải không? Lúc đó sẽ nói khác. Nên tình cái gì cũng không phải là mãi mãi hết, kể cả tình yêu đó. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. À, nhưng nếu một ngày nào đó nếu mình mất đi cái người thương yêu của mình, như là bạn bè, người thân, người yêu, nghĩ có chồng nữa đó, hoặc là chồng chết, vợ chết đó, cái gì, thì lúc đó mình đừng có phóng đại cảm xúc của mình lên. Có nhiều người phóng đại cảm xúc lên, tôi chỉ có người đó thôi, không có người đó tôi tiêu, tôi chết. Nên điện thoại thầy hoài, nó thầy chắc con chết của thầy, hỏi gì vậy, chồng con có vợ bé có con rơi nữa, là có bé con rơi mắc gì chết. Ổng có vợ bé có con rơi, ổng nuôi cho chết ổng thì có. Ổng nuôi người đó là ổng đã muốn chết, ổng nuôi hai người thêm hai dàn con nữa là ổng chết chắc, chứ mình đâu có chết. Đúng không? Do đó ông chồng chết chắc à. Nuôi một dàn thôi là thấy muốn chết rồi, ổng nuôi hai dàn là ổng thấy ổng chết chắc rồi đó. Thương dàn ổng cong lưng, hai dàn ổng cong cỡ này nè. Thấy không? Do đó chia buồn không phải chia buồn với cô mà chia buồn với chồng cô. Nuôi hai dàn con ấy. À, là cái đó mới gọi là chết chắc, nó chứ mắc gì chết. Ông chồng có vợ bé có con rơi mắc gì chết, gì mà thầy chắc con chết quá rồi, cứ vậy hoài. Nhưng không có gì là mãi mãi hết. Nên mai mốt mất cái người mình yêu, mất người mình thương nhất á quý vị, cũng không có gì là mãi mãi. Cái vết thương đó sẽ nhờ thời gian nó sẽ xóa lành đi cái vết thương đó. Ở đây nó đang nói tới cái thời gian. Thời gian á sẽ làm dịu nỗi đau, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Coi trên thời gian sao à. Quý vị nghe cái chuyện thiếu nữ hoặc mồ chưa? Ở Trung Quốc á, có một cái luật đặt ra là nếu chồng chết, cái mồ còn ướt không được lấy chồng khác. Cái mồ ướt, mình đắp cái mồ á, là bằng đất, mình đào ở dưới lớp ở dưới đó, nó nước ở dưới đó lên đắp nên là mồ ướt nhẹp hả? Nên đó, bữa đó đi ngang thì thấy có cô thiếu nữ này có khóc chồng mà có ngồi có quạt mồ, cho mỗi người đi sang tán thán cổ dữ lắm, gọi là ca ngợi dữ lắm, nói là trời ơi ông chồng chết mà còn ở cái bên quạt cái mồ ấm lạnh cho ông chồng, trời chung thủy dễ sợ, ai nhà đâu có quạt cho mau khô. Tại vì cái lực lật đa là cái mộ còn ướt không được lấy chồng khác, nên mới ra ngoài mới khóc mà quạt chỗ này nè cho nó mau khô, chứ không có gì hết trơn. Mình thấy chưa? Do đó mà không có gì làm mãi mãi thế gian này hết, nên á cái gì thời gian nó cũng phôi pha hết thôi. Bữa nay thấy nó buồn gì thôi, nhưng mà thời gian đi qua rồi thì nó là hàn gắn tất cả các vết thương lòng. Nên trong những trường hợp đó mình ngoài khuyên răn ra, mình phải kéo dài thời gian cho họ, một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, rồi phôi pha từ từ hết nè. Mà để ý nha, ông chồng nào mà khóc vợ nhiều nhất, vợ nào khóc chồng nhiều nhất, người đó mau tái giá nhất. Lạ vậy đó. Tại sao? Tại cái tình cảm ta sâu nặng, cái tình cảm ta dạt vào ta mới khóc, thì cái người tình cảm dạt vào đó thì sẽ có cái tình cảm khác nhanh lắm. Cái đó dễ hiểu thôi, mình đó đi đám thấy ai mà đập vô hồn rồi la rồi lên nha, mình để ý thôi chứ không phải là hẳn hoàn toàn có những trường hợp đặc biệt, nhưng mà thường hay để ý thấy vậy đó, đập ghê gớm lắm, lăn la anh dắn em anh không sống nổi ta, bảo đảm 3 tháng không có vợ khác. Cái gì thấy không, thời gian nó xóa nhòa đi tất cả, nên nó nhầm khi mất người thân người thương đi nữa quá quý vị, thì mình cũng đừng có vội mà phóng đại cảm xúc mình lên để cho mình chết chóc tan thương điều như vậy. Hồi thời Đức Phật cũng vậy, có cô này nè, con có chết, có lợi cầu Phật cứu con, cổ nói là không có con, cổ không bao giờ sống được trên thế gian này, xin Đức Phật từ bi hỷ xả mà cứu con của cổ. Thì Đức Phật mới nói là thôi bây giờ cô đi trong làng á, một dãy nhà trong làng cô xin một nhà một cái hột đậu, mà cái nhà nào mà không có người chết mới xin hột đậu, còn nhà nào có người chết đừng xin. Đem về đây Đức Phật sẽ cải là chế một cái viên thuốc gọi là cải trường sanh bất lão, tức là không phải là cứu tử hoàn sanh, chế ra viên thuốc cứu tử hoàn sanh để cứu con của cổ. Thì cổ mới đi vô làng, cổ đi tìm từ sáng đến chiều hớt hải về gặp Phật, là thưa Phật con không tìm được hột đậu nào hết, tại nhà nào cũng có người chết hết, không có ông cố ông nội ông sơ ông sợ ông sẩm ông cẩm ông kỹ thì cũng có cha có mẹ có anh có em có cháu có chắc có chích chết à, nhà nào cũng có chứ á, tại vì nhiều đời nhiều kiếp thì nhà nào cũng có do đó mà nói cô không kiếm được một cái nhà nào mà không có người chết nên xin hột đậu. Mới nói Đức Phật nói là những người chết đó cũng là cha là mẹ là anh là em, nên nhà nào cũng có người chết, đó là lực vô thường, lực sanh lão bệnh tử, nên ai cũng có duyên với thế gian, hết duyên rồi người ta ra đi, chứ không phải riêng gì cô. Nếu mà con á mà đau khổ với con của con thì cái người chết đó vẫn có người mẹ, ta vẫn đau khổ con y như vậy thôi, nhưng ta vẫn sống che tàn măng mọc, đời sống vẫn trôi qua mà, đó là cái luật của vô thường. Đức Phật thuyết bài thuyết xong á, cổ quỳ xuống quy y liền, xin xuất gia luôn, tu luôn, là thấy cái đời sống vô thường, cái sự thật cuộc đời vậy, nó không có đòi chết chống tan thương nữa. Chứ không thôi chúng ta nhân đại cảm xúc mình lên dữ lắm, cảm xúc mình thương yêu vậy mình nhân lên để tràn ngập tới tâm mình xỉu tới xỉu lui, mình bỏ mặc tất cả các cái luôn, rồi nhầm khi người ta chết đi luôn, hoặc là nhồi máu cơ tim luôn, cái gì lên máu luôn đó, vân vân. Như vậy thì thấy không có cái gì là mãi mãi ở trên đời này, kể cả tình yêu, kể cả con người cũng thành trụ vậy, không sanh lão bệnh tử sanh tử dị diệt mà thôi. Điều thứ năm á, không phải tất cả những người thành công đều được học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức của con có được là tài sản lớn nhất của con. Ở đây đang nói tới mấy anh lớn lớn lên nè, nhằm khi mà anh dứt phát phải học, cha mẹ không lo cho mình ăn học được, quý vị về nhà quán hận cha mẹ. Ở đây nói rằng không phải tất cả người thành công, xã hội học người ta đã điều tra rồi, không phải ai thành công đều phải có học thức đâu. Nhầm người không có học gì chứ người ta cũng thành công nữa. Đó, quý vị, nói gì không có nghĩa là mình nghỉ học để mình làm thành công, mà nếu chúng ta có học thì kiến thức đó là cái tài sản của mình đó, tài sản vô hình. Ai có kiến thức thì người đó sẽ làm ra được tiền, nắm được thông tin làm ra được tiền ở trong tương lai. Nên chúng ta muốn có tài sản thì chúng ta phải học, đó là gọi là tài sản vô hình. Nhưng mà không phải giá nào cũng phải học. Gia mẹ lo học không nổi thì bắt đầu hận cha mẹ, trách cha mẹ, hờn cha mẹ. Có những người thành công mà người ta không biết chữ nè, hoặc là có người thành công ta biết chữ rất là ít. Điều thứ sáu á, khi bố mẹ không mong đợi con cái sẽ chăm lo cho bố mẹ khi bố mẹ tuổi về già. Cũng vậy, bố mẹ không có trách nhiệm phải bảo bọc con khi con trưởng thành. Con có thể đi xe buýt, có thể đi xe hơi đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay ăn bào ngư. Lựa chọn đó là thực sự là do chính con lựa chọn. Tại vì khi lớn lên rồi, con có quyền lựa chọn cho chính mình. Mà khi lựa chọn cho chúng mình thì đừng có bao giờ là nói cha mẹ phải có cái nhiệm vụ đối với con cái. Nghe không có gì? Bố mẹ không mong đợi là con cái, tức là cái người già, cái người cha mẹ không phải mong đợi con cái là phải đứng bên phụng sự mình đâu. Ít khi có chuyện đó lắm. Nên khi cha mẹ không có lo lắng cho con cái đầy đủ thì cũng đừng có trách cha mẹ. Khi mà ông ta lớn lên 18 tuổi rồi, tuổi trưởng thành rồi, thì cái quyền quyết định là quyền của mình đó, chứ không phải quyền của bố mẹ nữa, không phải là quyền của cha mẹ nữa. Nên mình hay dựa dẫm vào cho cha mẹ chỗ này. Nên khi dựa dẫm cha mẹ thì mình nói bao giờ cha mẹ phải có nhiệm vụ con cái hết. Có cái chú này miền Tây, chú nói là cha mẹ sanh con ra thì phải có nhiệm vụ nuôi nấng con cái đến lớn, là lo cho có đại học, lo cho nhà, lo cho cửa. Đó là nhiệm vụ của cha mẹ. Nên mà cha mẹ anh nghèo, anh trách cha mẹ tại sao không lo nhà lo cửa, nghèo ông chết sao lo. Mà ông ở thành phố, mua nhà thành phố sao mua nổi. Ông trách vậy là sanh ông ra để làm gì? Không có gì, trách cái đó là trách đúng không? Tức là đạo làm người anh đã sai, anh phải coi hoàn cảnh gia đình anh có đủ không, hoàn cảnh gia đình có ngon lành hay không. Nếu hoàn cảnh gia đình không ngủ không không đủ, không ngon lành mà kêu mua nhà mua cửa mua xe mua cộ, làm sao mà mua? Không có gì. Nên tại sao mình phải bắt người khác mà sắm cho mình, bắt người khác mà lo mình, trong khi mình lớn lên hơn 18 tuổi rồi, mình đủ cái sự sống rồi. Không có gì. Hôm gài cũng có mấy cái ca này, ba này bệnh rất là nặng nè, kêu cha mẹ mua xe mua cộ, quý vị không mua xe cộ bỏ nhà đi, mấy ca luôn mà chưa phải 18 tuổi đâu, 15, 16 tuổi. Hôm gài Phật tử đi lại chùa mà nhờ quý thầy cầu an là trong cái trường hợp đó để đi kiếm giùm đó, 3-4 ca đó, 15, 16 tuổi mua xe mua cộ không lo đầy đủ bỏ nhà đi, quý vị gái bỏ nhà đi. Cái hai chồng Phật tử đi lại nhà mới đi lại chùa mới nói thầy có bài kinh nào để cầu cho nó về không thầy? Là không có bài kinh nào mà bỏ cha bỏ mẹ đi cầu cho về chứ không. Đi luôn đi chứ mắc gì phải đi kiếm lớn này. Bỏ học cha mẹ vậy đó. Thì người cha người mẹ mới nói là con đi nếu không kiếm về gấp sợ nó hư quá à. Hỏi là đi mấy ngày rồi? Thì ông là đi 7 ngày rồi. Thầy Lam mới đi ngày nó hư rồi, đừng đợi tới 7 ngày mất công. Vì đâu con có 15, 16 tuổi bỏ cha bỏ mẹ đi chỗ đó quý vị. Vì cha mẹ không mua sắm xe theo ý muốn thôi. Nó đòi là chiếc xe gì mà của ý, xe của ý giống như cái xe Vespa, đòi chạy xe đó. Mà sắm xe ba mấy triệu không chịu. Tướng con đây mình là bấm cái xe gì nó không phải Nova, xe gì đó, Nova gì đó, không chịu. Cái xe đó có ba mấy triệu à, cái xe kia 70-80 triệu, 100 mấy chục triệu, cái xe đó nó ngồi nó mới xứng, cái tướng của nó ngồi mới xứng. Chứ còn mà cái tướng mà xe Nova mà ngồi cái gì, xe Quay Alpha, xe SH, ấy mà xe Quay Alpha rồi xe Quay S rồi mà ngồi cái gì, nó phải ngồi mấy cái xe đó, mấy cái xe nào mà 100 mấy 200 triệu á, nó ngồi lên xe đó. Chứ còn cái tướng của cha mẹ nó thì ngồi mobilet cũng được, còn nó phải ngồi cái tướng đó quý vị. 16 tuổi mà đòi mua xe đó chạy, không chịu bỏ nhà đi cho cha mẹ hư chơi. Bỏ nhà đi không học cho cha mẹ dốt chơi quý vị. Nói thật mấy người con này là như vậy, không có làm ăn gì được, là tổn phước bất hiếu. Tổn phước hết, sau này quý vị gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật cho coi. Hoặc là trong đời sống mình không có làm được cái gì hết trơn. Và sau này có con cái nó quậy lại còn hơn nữa. Bữa hôm ta đi ra đám ma, có hình trận đi đám ma này. Có cô này nha, cổ là cha mẹ chết. Chết xong rồi mình đi cúng 100 ngày. Rồi đó đi cúng 100 ngày mà cổ khóc dữ lắm, cổ đập đầu vô bàn thờ. Tôi nói trời, thường thường mới chết mà đập đầu vô hàng, còn này cổ đập lên bàn thờ. Thầy mới hỏi là tại sao cô lại khóc dữ vậy mà trong lúc đám tang mà không khóc. Đám tang là thầy cũng có đi đưa đúng không, con không khóc. Mà bây giờ lại đám 100 ngày mà con khóc, con đập đầu rầm rầm rầm bàn thờ vậy. Ai nhà đâu hỏi sao lần. Con nhỏ con nó mới bỏ nhà nó đi, nó quậy quá trời, nó bỏ nhà đi đua xe rồi. Con mới có 18, 19 tuổi hả, bỏ nhà đi quậy đua xe. Là con đua xe dính dáng thì tới cái vụ mà ông già chết mà đập đầu bàn thờ. Con là không có phải thầy ơi. Hồi đó con quậy ba con dữ lắm, con cũng bỏ nhà đi kiểu này, con quậy ổng. quậy dữ lắm, trời ơi, cha mẹ đi kiếm hoài, có xe bán xe, có vàng bán vàng, có xe đạp bán xe đạp, nói chung là quậy gọi là đục nước hết trơn luôn á, mà không hiểu được cái cảnh khổ của cha mẹ. Tới bây giờ đứa con nó quậy lại, rồi khổ, quá khổ. Nó chưa có chồng, nó mới học lớp 11, 12 nè, nó bỏ nhà đi, nó đua xe, rồi là nó uống rượu, và vân vân, nó đi nhảy đầm, rồi đi luôn vậy đó, sáng đêm mà mới về đó, mà cổ nói chung là rất khổ đau, người mẹ rất khổ đau. Nên cái khổ của người con nó quậy cỡ nào bây giờ cổ mới hiểu được cái khổ quậy đó. Mà hồi xưa cổ quậy cha mẹ cổ cũng vậy đó, nên bây giờ cổ hối hận, cổ khóc là khóc cái chỗ đó đó. Khóc từ lúc đứa con mà nó được rời khỏi nhà, nó ra đi thấy đau khổ bao nhiêu, thì mới biết cha mẹ ngày xưa của mình chịu đựng của mình như vậy bao nhiêu, nên bây giờ tới 100 ngày mới khóc, chứ không phải là hồi chết khóc, quý vị thấy chưa? Nên gọi là giọt nước mắt muộn màng đó. Nên giờ ai á là có cha mẹ thì đừng làm cho cha mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà phải cài đó hoa hồng, bông hồng trắng, thì đời con trong núi tiếc. Bông hồng trắng biết rồi đó, màu trắng thanh tan đó biết rồi đó, núi tiếc còn gì nữa. Nên nhầm khi mình hối hận lắm, nhầm khi mình nói ngày xưa á, mình xử xử với cha mẹ mình không phải như vậy. Tới bây giờ thì con cái nó xử xử lại mới thấy đá, mới thấy vàng. À, đó là vì nhân quả thôi đó. Nhân quả mà lị, thấy không? Nhân quả hết đó quý vị, trên thế gian này không có gì ngoài nhân quả cả. Thôi đó là cha mẹ là không có yêu cầu con cái phải chăm sóc về tuổi già, đó là bổn phận của con cái, mình phát tâm thôi, chứ thực sự cha mẹ không yêu cầu những điều đó. Nhưng con cái nuôi cha mẹ là tại sao? Là thấy nhớ công ơn của con cái, phát tâm nuôi thôi, chứ cha mẹ không phải bắt buộc con cái phải nuôi những điều đó đối với mình. Nên khi chúng ta trưởng thành cũng đừng bắt buộc cha mẹ phải lo lắng ngược lại cho mình. Nhất là người trưởng thành rồi đừng có dựa vào bố mẹ nhiều quá. Có nhiều người dựa vào hoài, dựa vào bố mẹ không chịu đứng đôi chân mình đi chơi không. Nó quậy không mà 20-30 tuổi đó, 30-40 tuổi quậy không, báo cha báo mẹ. Ở Long An đó, về cắp gô vàng ba mẹ, bà mẹ xém chết đó. Đi đâu đi cá độ đá banh là về cắp vàng của bà má, bà mẹ. Rồi là làm cho lên máu, chở đi bệnh viện vân vân. Rồi về bán cái lư hương của ông già bằng đồng, đánh số, bán tượng Phật, vân vân, bởi vì số đề hư trơn. Điều số 7 á, là con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng niềm hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ thêm nhiều đau khổ và thất vọng. Mình đối xử tốt người khác, nhưng đừng bao giờ kêu cái người mình đối xử tốt đó đối xử tốt với mình. Nếu bằng không mình sẽ thất vọng và đau khổ đó quý vị. Tại trên đời này mình đối xử tốt với người ta, ít có người nào đối xử tốt với mình. Ta nói là cứu vật vật và trả ơn, cứu nhân nhân trả quán mà. Cái đó ông bà mình nói đó là gì? Là người ta đã xuyên suốt trong quá trình của lịch sử nhân loại, người ta đã rút kết những cái kinh nghiệm. Không phải tất cả đâu à, nhưng mà đa phần à, người ta mới gọi là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dùm nhà là chỗ đó đó. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. À, không phải tất cả, nhưng mà ông bà mình nhìn thấy đó đâu đó trong đời sống rồi. À, giống hệt như cái ở ngoài Thủ Đức nè, có anh này bữa hổm anh chết anh sống luôn quý vị. Ổng quê Bến Tre, ổng đi lên làm ở trên Thủ Đức này nè. Ổng mất cái bóp mà giấy tờ mất hết trơn, người ta không dám nhận vô, sợ ổng lang thang bụi đời sao người ta đâu nhận vô. Nên ổng không có tiền, không có bạc. À, lang thang buổi chiều lang thang là mới ra cái chỗ mà nó bán xe cẩu đó, đi lang thang thang gặp cái ông này làm chủ. Ông chủ ngoài trước ngồi nhậu, ông thấy ông này đi lang thang thiểu não lắm, mới mắc vô. Em mày đi đâu vào buổi tối chiều tối đây mà sao thấy mặt thiểu não gì? Mới kể lại là em Bến Tre đi lên đây làm mà mất giấy tờ hết trơn, không ai nhận em vô làm chứ. Bắt đầu thôi ngồi đây uống ly đi, đầu ngồi uống ăn cơm, nó đem cơm ra cho ăn ha, rồi nào uống rượu xỉn này, thấy này dễ thương, kết nghĩa huynh đệ, kết nghĩa anh em, mày ở lại làm cho anh đi, à, rồi anh trả lương cho mày cho, à, rồi về dưới làm giấy tờ lại sao, dần dần thôi buồn ngủ gặp chiếu manh mà quý vị thấy không, à, lại giờ đi lang thang gặp nhận vô ăn uống đàng hoàng, trả lương đàng hoàng ngon lành, kết nghĩa huynh đệ luôn, kết nghĩa hội bàn đào, kết nghĩa huynh đệ luôn, là anh em chí cốt thâm tình luôn vậy đó quý vị. Mà qua 3 năm sau cái xưởng giật lên, hai anh em làm giật lên giàu sang phú quý, quá trời giàu luôn, giàu lên trả lương cho anh em không lấy, là anh cứu em, em làm cho anh thôi, chứ em không cần lấy lương, chỉ cho em đủ tiền xài này nọ thôi. Đó, thì bữa đó lấy hàng bên Nhật về. Thì ông anh nó mới đi bên Nhật, lấy hàng về, mà đó đi Nhật sao dễ với máy bay, ông anh quay lại mở cửa nhà đi vô, thấy ông em ngủ với bà vợ. Cái ông anh nó hùng hổ lên, la mắng chửi, tại sao đuổi anh em ra khỏi nhà. Bà vợ mới đứng lên, ai ra khỏi nhà anh nói lại coi. Rồi thôi, bà vợ đứng lên nói gì á, là bây giờ cô với cái anh này phải ra khỏi nhà, là nhà này nhà của tôi nha. Cái ông anh lên, nhà tôi, nhà ông hả, đem giấy tờ đất đai ra sang tên hết trơn nè. Có gì mà sang tên đất đai hết trơn luôn, cổ đứng hết trơn, tất cả đai tiền ngân hàng cổ đứng hết, ổng không có một cái gì hết, đuổi ra khỏi nhà. Vì thấy chua chưa, chua lét chua lè chua lòm chưa, hay thấy không, cứu người ta đó, nuôi nhà đó, có gì thấy chưa. Nó không lấy tiền lấy bạc chứ, chỉ lấy duy nhất thứ là lấy bà vợ thôi. Và lấy hết tiền bạc tài sản hết trơn. Quý vị thấy đây, cuộc sống nó có những trường hợp nó như vậy đó. Rồi anh này mới bị sốc, bị stress, đổ sụp cái gì. Tại vì ông tin tưởng vợ, ông tin tưởng tuyệt đối, nó làm giao tiền cho vợ hết, tất cả gì cũng vợ là số 1 hết tất cả. Nhưng mà bị đùng một cái, một bất ngờ mà em kết nghĩa chứ, chí cốt thâm tình, đêm nào cũng nhậu 3 năm nay, đùng cái phản bội mình. Cái bài học nó quá lớn, nó quá chua chát, quá đau thương, nó lật qua không nổi cái gì. Bắt đầu nó nhậu, anh không hớt tóc, anh không tắm luôn. Anh nhậu là sắp chết rồi đó. Thì anh có người bạn thân đi chùa, thường xuyên biết thầy, nên nói thầy cứu một bạn con giùm thầy. Bắt đầu thầy kêu chở xuống chùa đi. Bắt đầu nói, hồi bữa nay đầu óc bể nguyên buổi sáng luôn đó, nói cho ông tỉnh ra đó. Bây giờ thì ông tỉnh, ông hớt tóc rồi lại, ông làm ăn lại. Thầy la cái gì cũng vậy, cái gì của mình là của mình, cái gì của ông ta là của ông ta, cái gì cũng có duyên có nợ của nó. Nên vợ mình có tới đó hết duyên rồi, nghe mình tới đó hết duyên rồi. Còn của cải này cũng không phải là của mình, của người ta đi, mình cứ nghĩ nợ người ta lấy đi chứ, vợ sang tên chân mình có thưa ra cũng vậy thôi. Mắc gì tên của người ta đứng tài sản riêng, không tài sản gì của mình, phải không? Chỉ làm thêm đau khổ thôi, mình làm lại từ đầu đi. Còn ai làm sai người đó bị luật nhân quả chịu, còn mình phải làm lại từ đầu. Chứ không phải là ông kể như là ông bỏ cuộc đời, ông chết luôn á, có gì. Thấy chưa? Nên cái gì cũng chúng ta không phải dòm trước dòm sau. Nếu mà kết nghĩa huynh đệ tương giao cũng phải biết nhà cửa người ta sao, nhân thân người đó sao, chứ không phải đi lang thang ngoài đường mà kết nghĩa dẫn vô nhà ở nhà kiểu đó. Ở bên Mỹ cũng gặp một trường hợp đó, cái cô này đi về dưới quê ở Mỹ Tho nè, là Việt Kiều, mới thấy cô này cha mẹ chết hết rồi, không còn ai hết trơn á, ở mình mà rất là khổ. Cổ mới tìm cách đó, ly dị ông chồng, ly dị giả để ông chồng cưới cô này qua để làm chung với neo, là kết nghĩa chị em đi bển. Rồi cái nghĩa là 6 năm trời cái tiệm neo ông lên dữ lắm. Rồi bữa đó bà mẹ cô chết, cô về em đây, thì hai người bên kia mới âm mưu lại là làm lấy tiệm neo rồi hết, đuổi cô này ra là cưới cô này là chồng á. Cưới giả thành cưới thiệt, ly dị thiệt thành ly dị giả, ấy là ly dị giả thành ly dị thiệt đó. Quý vị, bắt đầu cổ đổ sụp, tức là tinh thần cổ đổ sụp, kia đàn ông còn đổ sụp nữa chứ, lúc này nó đổ sụp quý vị, là cổ hết muốn sống luôn, cầm dốc ngủ con tay nè. Điện thoại thầy 2 giờ khuya, thầy nghe chuông đổ reng reng, thầy là ai điện 2 giờ khuya, đâu bóc máy, dứt phát với thầy đâu bắt máy 2 giờ khuya, nhưng mà thấy số nước ngoài mà điện hoài, thầy là chắc người ta cần dữ lắm, tao mới điện hoài nè, mới điện thoại lên alo, bắt đầu khóc, phải thầy không thầy, hỏi có gì không cô, là thầy chỉ con niệm Phật, thầy hỏi niệm Phật sao, cô này khuya quá hay là con không biết, thầy chỉ con niệm Phật giảng sanh, niệm Phật giảng sanh liền, hỏi sao thì bắt đầu mới khóc kể lại, là đang cầm nắm thuốc trên tay uống vô niệm cho giảng sanh luôn à. Cũng khôn nghe, tức là trước khi chết mà cũng còn hướng giảng sanh, cũng còn khôn. Bắt đầu thầy mới giải thích người ta vậy đó, để dài dòng lắm, nói chung giải thích người ta, người đó không có đáng gì hết đó, người ta là đối xử không tốt mình vậy rồi, mà mình vì họ để mình giảng sanh kiểu này, giảng nổi đâu, phiền não đóng giảng nổi đâu, đọ đó. Tâm này là tâm phiền não chứ không phải là tâm tu tập, hai đứa khác nhau. Tâm phiền não này giải phóng không được, chết bị đọ đó, nên không được giảng sanh đâu. Nên là bây giờ phải buông bỏ tâm phiền não đó, cái gì cũng do nhân do duyên mà thôi, hết duyên rồi hãy ra đi. Còn cô kia mình lãnh qua đây ân nghĩa mà cổ lấy báo để trả ơn cho mình, báo quán để trả ơn cho mình, là cổ bị tội lỗi mà thôi. Còn mình vẫn đối xử đàng hoàng, đừng có đánh ghen, đừng có đập giềng ta hết á, ổng không thương, dầu đánh cỡ nào đánh ổng cũng không thương mình đâu. phải không? Mình lấy lại những cái gì mình đã mất thôi, chia tài sản nào ra theo đúng tòa quy định mà thôi. Như vậy thì được, là cứ như vậy được, bắt đầu cái đời sống mới đi. Cái người đối xử không tốt với mình thì mình đừng có gì cái không tốt của họ mà đánh mất đi cái tốt của mình. Có nhiều người nhìn vì cái không tốt của người khác mà đánh mất đi cái tốt của mình, mình trở thành người rất ác độc khi người ta ác độc với mình. Như vậy thì đừng vì cái xấu của người khác mà đánh mất đi cái tốt của mình. Đó là người con Phật đó, à, quý vị. Và cũng đừng vì giận người khác, lấy cái sai của họ mà về hành hạ chính bản thân mình. Có những người lấy cái sai của người khác về sáng đêm không ngủ, không ăn, tức tối, bực bội hành hạ chính thân và tâm của mình, không cho nó ngủ, không cho nó ăn. Vì lấy cái sai của người ta mà về hành hạ ai? Về hành hạ chính mình. Cái đó là vô minh đó, ngu đó, thật đó. Có phải lấy cái sai của người ta về hành hạ mình không? Phải cái sai của người ta hành hạ người ta thì đúng, mà chính hành hạ chính bản thân mình đâu có lỗi. Nó đâu có lỗi lầm gì đâu, ba mẹ nó sinh ra đâu lỗi lầm đâu, mình về hành hạ nó, thức sáng đêm lên máu đo hoài không xuống. À, thấy chưa, hành hạ mình chưa? Thôi biết vậy rồi, ăn ngon ngủ kỹ, ai làm sai người đó có luật nhân quả chịu, còn mình thành tâm niệm Phật, hết lòng với cha mẹ mình, hết lòng với con cái mình, hết lòng với dân tộc, hết lòng với quê hương đất nước, hết lòng với con người, còn ai làm sai thì người đó bị luật nhân quả vậy thôi. Không có buồn sầu gì chứ, theo Phật là không buồn sầu, nhân duyên hết duyên đi, về còn từ giả chứ. Anh Bảy, từ giả anh Bảy, nghe anh Bảy, hết duyên rồi em đi, khỏi giận khỏi hờn, anh Bảy đừng lo em trả thù chứ. Dứt phát không thù không oán, con Phật rồi, mô Phật tu rồi không thù oán ai, xả chân. Vì thấy không, như vậy thì ai đối xử tốt, con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng đừng hy vọng họ báo đáp lại. Nếu mình hy vọng họ báo đáp lại thì một ngày nào đó mình sẽ bị thất vọng, bị phiền não đó. Nên giúp người rồi phủi tay, nhà Phật gọi là giúp đỡ ba la mật đó, bố thí ba la mật. Giúp rồi phủi tay, giúp rồi phủi tay, giúp rồi phủi tay, đừng bao giờ nhắc lại công, nhắc lại ơn, kể nghĩa, kể ân. Phải cần báo đáp thì ân bất cầu báo, nếu cầu báo bị phiền não đấy. Nên mình giúp đỡ rồi, cúng chùa, bố thí, lo lắng cho người ta rồi, phủi tay. Chứ lo lắng ta rồi, mai mốt ta không đối xử tốt, mình bắt đầu nói hồi đó tôi xử tốt mình vậy đó, vậy vậy đó, bắt đầu mình phiền não. Chồng mình cũng vậy, lo lắng ổng từng chén cơm manh áo, từng đôi tất, từng chút mà sau này ổng ra đi không thèm ngó lại, ngoảnh mặt làm ngơ, quay khuất lại luôn, coi như kẻ thù mình vẫn cười. Tôi nên lo đâu cần báo đáp đâu, kể cả người thân mình chẳng cần báo đáp luôn nữa, chứ đừng nói người ngoài. Nếu ai biết được điều này á, làm rồi phủi tay, mình thấy việc đó đúng, việc đó làm tốt rồi mình phủi tay, không có sầu thương oán giận gì đây. Chứ điều thứ 8, rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay nghèo đói. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là trên thế giới này không có gì miễn phí. Mình muốn thành công phải bỏ sức lao động, thành công phải bỏ đi cái óc của mình, chứ không phải là thành công cái người ra mua vé số được là cả sự nghiệp đâu. Một người trúng gì đó, hàng vạn người thua ở trong đó đó, ta mới gom lại đó, đừng có hy vọng cái điều đó. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình, tức là nhân quả đó, chúng ta nỗ lực thì giá trị của nó là thành công. Nên là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, mà ngày xưa ông bà mình nói rồi, tức là khá giả phải do cần kiệm mà ra, còn người ta giàu sang phú quý do thiên, có nghĩa là do nhân quả từ kiếp trước á. Như vậy chứ còn là khá giả do cần, cần kiệm kiệm mà chúng ta mà ra. Nên có điều đơn giản mình phải nhớ là ở trên thế giới này không có gì miễn phí cả, không ai cho không ai gì cả, không ai cho không ai cái gì cả, bất kỳ cái gì luôn đó. Dầu cho người nào mới quen, nhất là người mới quen, người ta cho không mình cái gì đó, mình phải đặt dấu hỏi đó. Ở dưới quê nè, lên đây nè, cô này 21 tuổi thôi lên đây học đại học, có chú này trong đạo tràng, y chang mình đi đạo tràng mà nè, mới lo mướn nhà cho nè, mua cho luôn chiếc xe đi nè, cho gì trời về đi nhá. Nói trời ơi, ông tốt hết sức luôn thầy ơi, chú đó tốt hết sức, ông tu cũng tốt hết sức. thầy mới hỏi là ông có mua cho vợ ông nhẫn đeo không, ông mua cho con ông xe chạy không, hai đứa con ông chạy con chiếc hả, nhưng mà dám mua cho cô này chiếc xe. Vợ ổng thì không có vàng đeo nữa, mua cho cô này vàng đeo. Trời ơi, khen ổng tốt hết sức. Bữa hổm ngã ngửa ra, bà vợ ghen quá trời luôn, có đứa con rơi cô này. Thấy chưa, đâu có gì người ta cho không miễn phí đâu, đời đâu có gì cho miễn phí đâu. Vậy đấy, mới đầu khen dữ lắm, rồi cuối cùng ấy ra cái gì. Nên người ta thấy là ở trên đời không có gì là miễn phí cả, nên mình phải đổ công đổ sức ra thì mới được gặt hái ra được kết quả. Và cái điều thứ chín là điều cuối cùng, khi chúng ta làm người chúng ta phải học để chúng ta tránh những cái phiền não ở đây là chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không thích, vì thế hãy trân trọng và nâng niu. Khi chúng ta bên nhau chia sẻ gắn bó, dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể gặp nhau chứ sao, và nếu chúng ta đã hết duyên hết nợ. Ở đây là chúng ta sống bên nhau trong một gia đình một đời này, dù thích hay không thích đó là nhân, đó là duyên đó, mình mới sống với nhau gia đình. Còn không bao giờ không có duyên, không bao giờ gặp nhau, không giờ sống nhau trong gia đình này hết trơn á. Do đó chúng ta hãy sống như thế nào, phải không quý vị? Hãy nâng niu những khoảnh khắc sống ở bên nhau như vậy, chia sẻ gắn bó với nhau, thay vì chúng ta chửi lộn nhau, thay vì ta chọt ta chích ta thù oán nhau trong gia đình. Anh em ruột của mình, cha mẹ mình là người đại nhân viên với mình đó. Cha mẹ mình là nhân viên mình nhất, mình mới chung trong bụng mẹ mình chui ra. Anh em mình có nhân viên mình nhất, nên mình sống gần họ nhiều ngày nhiều tháng, là người có duyên với mình nhất đó. Nên phải trân trọng những điều đó, và mình biết hết kiếp này kiếp sau không bao giờ gặp lại đâu, vĩnh viễn rời xa nhau, tại vì ta hết duyên rồi, hết nợ nhau rồi, trả hết rồi, nên không bao giờ gặp nhau nữa. Vì lý do đó mà ta hãy sống trân trọng, nâng niu, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, anh em ruột thịt, cha mẹ ruột thịt trong gia đình. Đừng vì đất đai vàng bạc mà chia rẽ thưa gửi nhau. Ở Cà Mau chỉ có nhà già để lại trong mười mấy tỷ, cái nhà đó chỉ giá đó, Việt Kiều không, ở Việt Nam đó, bắt đầu về chia nhau, chia mà đứa em không chịu đó, bắt đầu đi thư ra tòa. Trời ơi, thấy nguyên 6-7 anh em ra tòa vì cái nhà của ba má, rồi người đời đấu, người nào cũng mướn luật sư chứ, đấu lại là muốn kỷ niệm, hỏi tại sao là từ bên nước ngoài về đây mà lại đâm đơn thư gửi chia tài sản với anh em phía bên đây, thì mới trả lời rằng là muốn kỷ niệm một phần của cha mẹ để lại. Vậy là muốn kỷ niệm phần cha mẹ để lại bằng cách nào? Bằng cách bán chia ra. Kỷ niệm gì mà bằng tiền, với kỷ niệm mới kỷ niệm mồ mả, kỷ niệm là nguyên cái nhà giữ đó. À, quý vị, mà tao không kỷ niệm vậy mà tao đòi bán chia ra mà là kỷ niệm. Sao lạ ha? Là muốn kỷ niệm ở nhà, bán chia ra, nhà mười mấy tỷ, bán người tỷ mấy, hai tỷ để kỷ niệm. Kỷ niệm cái gì? Tham tiền thì có. Cái này em nói thẳng luôn mà không sợ giận. Mình đâu thiếu thốn đâu, thì để nhà đó đi, thờ ông thờ bà, rồi coi em út nó ở đó thì nó ở đó, nó sở hữu đó đi, rồi mình cũng tới lui có chỗ, mình ở tới lui thôi. Bán chia ra tỷ mấy xài cũng hết, nhưng tỷ mấy đổi luôn tình anh em, giờ là gọi là cắt đứt tình anh em chứ ngay, gặp nhau không bao giờ nói chuyện nhau luôn, như kẻ thù nhau luôn, không có gì. 7-8 anh em như kẻ thù nhau hết, người nào cũng là kẻ thù người đó. Có con tỷ mấy đổi nguyên tình anh em nó rẻ rề ha, con tỷ mấy à, rẻ dễ sợ luôn. Có con tỷ mấy đổi lịch từ tình anh em là kể như không còn cha còn mẹ còn anh còn em, chứ có con tỷ mấy à, đổi rẻ quá rẻ. Thấy không, mình bán rẻ cái tình cái nghĩa anh em máu chảy ruột mềm, nhỏ tới lớn có con tỷ mấy mà thư ra tòa. Nhưng một tỷ mấy đó là chia tiền ra thôi, còn chưa tính mình mướn luật sư đó, mướn luật sư trừ ra không biết được lấy được tỷ mấy không, hay lấy có mấy trăm triệu đó. À, quý vị, như vậy mà ta vẫn thưa vẫn gửi nhau để dành anh em, người ngoài người ta không dành, ta về dành lại đất đai ruộng vườn của cha mẹ để lại, nhắm với nhau mà giành giật với nhau, quý vị thấy đó là thấy không ổn rồi đó. Nên ta hãy coi lại, hãy xét lại những cái điều đó một chút. Tất cả đều có duyên với nhau, nên có duyên với nhau để sống tốt với nhau, chứ không phải có duyên với nhau để giành giật thưa gửi nhau đi ra tòa với nhau, không quý vị. Nên ai mà có anh em giành với nhau gì đó, nên ta phải suy nghĩ lại. Mới gì rồi cái vụ án gì em giết chết hai chồng anh nè, hai vợ chồng em giết chết hai chồng anh vì giành đất gì đó, không quý vị, không có bao nhiêu hết. À, mà mình đây làm vậy, nên anh em trong nhà nhường nhịn nhau đi, không sao cả, có gì giống thịt như mình cho em mình đi, nếu ham dành dành cho đi, không có gì hết trơn á. Nhưng mà đâu đến nỗi mình cứ chia theo pháp luật thôi, ra đừng có thưa gửi ra tòa, đừng có mưu mô, có cô ở ngoài quận 5 á, có hai chị em mà có cái nhà mặt tiền ở chỗ gần Hải Thượng Lãng Ông á, cái ông già bị bệnh, già bệnh ở trong bệnh viện đó, cái tới ông già mất, cô đem cái sổ nợ ông già ra hai mấy gần 30 tỷ, ông già ký tên lăn tay luôn, cái gì hồi mất ông bệnh nè, ông đâu ấy đâu, cầm tay ký luôn rồi lăn tay luôn. Nợ ai? Nợ cổ, nợ bà chị. Bà chị em có chồng, em có vợ, có con nữa, ở chung hai chị em ruột. Vậy mà khi mà chết ra rồi đó, nên là ông già này là chị bệnh nè, nợ bao nhiêu tiền này, cổ đi dây giùm nè, giờ giấy nợ này nọ, nợ nào còn nợ cổ, ông già nợ cổ, ký tên ngày tháng nợ nhiêu, tính ra hai mấy gần 30 tỷ. Mà cái nhà đó chỉ giá có 23 tỷ à, mà nợ hơn 23 tỷ, mà bắt buộc em phải ra khỏi nhà. Em ra khỏi nhà, đuổi em ra khỏi nhà, dành cái nhà mà không có chồng có con, chứ nó dành em đi ra khỏi nhà, nên em đi ra ngoài mướn nhà ở. Quý vị thấy đau thương không? Thay vì nhà 23 tỷ đó thì để hai chị em sống chung đi, con nó lớn lên chăm sóc cho mình rồi buôn bán gì đó, mình ở không xài tà đi chùa chơi thôi được rồi, có ở đâu. Mà cổ năm mấy tuổi rồi, vừa rồi nghe bệnh chết rồi, rồi anh em quay về hưởng tài sản đâu ai đâu, thì em thừa kế quay về lấy lại nhà rồi. Mà mất tình này, nó thờ nó thắp cây nhang gì nó hết rung động nổi rồi, nó thắp cây nhang đâu còn rung động nổi đâu, quý vị thấy chưa. Thôi mua mô gì làm chi, em của mình thôi, cho nó ở chung đi, đừng ở với nó, con sao lấy phòng riêng ở nó, nó đuổi mình ra sao sợ, nếu sợ đuổi ra thì hai người đứng tên chung đi, nhà đứng tên chung nó đâu dám đuổi, đúng không. Đi ra là nhà đất đứng tên đồng sở hữu nhà, rồi mình phân nửa nó nữa, nhưng mình cho nó hết đó, nhưng mình để vậy chi, để cho nó đừng có quọ quẹ đuổi mình ra thôi, đúng không, đừng nghe lời vợ đuổi ra thôi, vậy thôi sống an ổn cả đời. À, là mày nuôi tao đàng hoàng đi, tao giết di chúc lại cho mày luôn. Ví dụ vậy thì nó phải nuôi mình đàng hoàng, chừng nào chết thôi cho nó, có sao đâu. À, lấy nó làm chi, lấy nguyên nó đuổi người ta ra khỏi nhà, cuối cùng nó không quay lại, nó thừa kế chờ. Vì thấy không, đâu ai thừa kế đâu, thì em ruột thừa kế, chồng vợ tới là con cái, không có con cái anh em ruột thừa kế. Vậy thôi, không có chồng không con, em thừa kế. Vậy mà đi ra tòa thưa tốn biết bao nhiêu tiền miêu bạc, rồi cuối cùng chết nó đem theo được gì không? Không đem theo được gì hết. Rồi á, như vậy. Nên á, con người á quý vị, là làm người á là rất khó. Khó chỗ là khó đầu thai làm người, và con người khó sống để tròn đạo lý con người. Đó không có gì. Mất thân người thì nó dễ lắm. Nên đã được làm người rồi á thì nên giữ cái tâm người, giữ tâm lương thiện của mình, giữ tâm đạo đức mà tu tập. Đó, giữ được cái tâm đó, giữ được điều đó rồi á, ta hướng tâm đến sự giải thoát giác ngộ. Còn tất cả tài sản vật chất trên thế gian này là phù hoa thôi, nó có rồi lại mất thôi. Nên khi sống trong một cái gia đình có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có anh, có em, là như gì đại nhân viên với mình đó, nên có cái gì mình tha cho họ đi, có gì rút mắt mình bỏ đi, trước khi ngày Tết này mình họp gia đình lại nè, có gì rút mắt bỏ hết đi, anh em nắm tay nhau thương yêu nhau đi, mà chia sẻ ngọt bùi với nhau, thương nhau hết lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị đừng có cự cãi, nếu có gì oan ức ở trong lòng gì nói ra hết đi, rồi bỏ hết, trước khi ngày Tết qua năm mới tất cả đều mới hết đi, tất cả đều duyên với mình hết đấy, mới ở chung nhà mình từ nhỏ lớn, nên đừng có chửi nhau, đừng có mắng nhau, đừng có giành nhau nữa, mà sống cho hạnh phúc với nhau đi. Đã cuộc sống này đã ban tặng cho mình cha mẹ, cho anh em trong một con cái nhà đó, chứ người ta sống cô đơn có một mình kìa. Nghe không quý vị? Nên mình được đó là mình có phước hơn người ta rồi đó, mà không biết hưởng cái phước đó mà để giành giật nhau, để phiền não lẫn nhau. Nên đó làm người khó không. Nhưng nếu chúng ta làm được điều đó thì xứng đáng là người con Phật, mình hướng tâm tới Phật, niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, hướng tâm Phật, mình tu hành thì sống an vui tự tại, biết sống tương lai, hoặc là chúng ta trở thành bậc thánh nhân để thệ nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính ngưỡng Bát Đạt Thượng Tọa Lạc Sư. Hôm nay như chúng hiệp tràng, chúng con được đầy đủ duyên lành, xin rồng thành mãn nguyện các Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Lạc Sư, thấm thoát thời gian trôi qua, năm cũ bước sang, năm mới sắp về. Như chúng hiệu tràng, chúng con đối trước công đức của Thượng Tòa Giảng Sư đã đem hết tâm nguyện về đây trước là ban bố pháp âm cho hàng Phật tử tập phóng từ hiệu tràng. Đó là niềm vui an ủi khích lệ. cho bộ từ chúng con và cho như chúng diệt tràng chúng con. Nhờ có thượng tọa về đây truyền trao pháp ngữ cho hàng Phật tử mà đi chung chúng con có được sự ấm áp dưới mái chùa thân thương, đó là một phần nào chúng con đã đền đáp công ơn của sư tổ chúng con, bổ sư chúng con. Hôm nay đã đến ngày sắp cuối năm, trước thăm ân của thượng tọa, chúng con biết lấy thi đền đáp trước ngôi Tam Bảo chúng con, thành tâm kính chúc thượng tọa pháp thể kim đan tuệ tâm thường chiếu để dìu dắt chúng con và tất cả chúng sanh trên lộ trình tu học. Sau chúng con cũng thành kính dâng lên chư tịnh tài cúng dường thượng tọa kim đan, cũng mong thượng tọa hoan hỷ giảm hạt cho chúng con được lượng thừa ân thiên công đức. Kính chúc thượng tọa năm mới thăng tâm thường an lạc. Nam mô Nam hỷ tạng Bồ Tát. A Di Đà Phật. Xin cũng rất là tri ân ni sư trụ trì cũng như là ni chúng như Phật tử ở đây và có những chút quà tinh tài tinh vật thì tinh tài mặt địa tăng cũng do nạp cho quý vị và cầu chúc cho ni chúng luôn luôn lúc nào cũng bình an lòng tàn cây bóng mát che chở cho Phật tử nơi đây, cầu chúc cho tất cả Phật tử ai cũng ta luôn nào cũng thân an tâm lạc tinh tấn tu hành sống trong ánh từ quan nguyện phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thượng tọa giảng sư chứng minh đạo tràng nam nữ Phật tử chúng con thính pháp tại chùa Diệu Tràng, được sự tạo duyên của chư vị ni sư tại chùa Diệu Tràng mà chúng con được thượng tọa giảng sư khai tâm mở trí và tập tu hạnh và pháp nhũ của thầy ban bố cho chúng con trong những tháng năm vừa qua. Hôm nay cuối năm Giáp Ngọ và cũng là ngày lễ tạo pháp mà cơ hội nhân duyên thù thắng nam nữ Phật tử chúng con đồng được nhị vị ni sư truyền trao giảng dạy với tất cả tấm lòng thành của người con Phật, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, chúng con đồng dâng lên tịnh phẩm tịnh vật tịnh tài với tất cả tấm lòng thanh tịnh để báo đáp thâm ân của thượng tọa thương xót mà chỉ dạy trong những tháng năm vừa qua. Ngưỡng mong trên thượng tọa cũng từ bi thương xót chứng minh cho nam nữ Phật tử chúng con đồng được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Đây thầy cũng chúc đạo tràng ăn Tết mà vui khỏe. Thì bây giờ chúng ta hãy đứng lên, chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức này hướng về công ban xuất lễ cung nhân thượng tọa giảng.